Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, tâm trí anh ta chuyển từ mình sắp cưới được vợ rồi sang. Thế là mất vợ rồi, tâm trạng cũng tụt xuống đáy. Ngay cả giọng điệu khi đối mặt với bà cô đang ép giá cũng không còn tốt nữa. Trứng gà rừng 5 phân tiền một quả, mua thì mua, không thì thôi. Bà cô tức giận, thái độ gì đây? Thẩm Nhược Kiều hắng giọng, lớn tiếng hét lên, đội tuần tra đến rồi, mau chạy đi. Câu nói của cô vừa dứt, nhiều người bán hàng lập tức thu dọn gian hàng. Những khách hàng chưa thanh toán cũng vội đặt hàng xuống, nhưng cũng không thiếu người muốn vơ lấy hàng rồi chạy. Thậm chí có người nghi ngờ Thẩm Nhược Kiều. Cô bé à, tôi thấy cô ở đây khá lâu rồi, vừa rồi còn mua bánh bò bên kia cơ mà, sao lại biết đội tuần tra đến? Đừng nghe con bé này, nó nói bậy đấy. Thẩm Nhược Kiều nghĩ rằng những người đến chợ đen, dù buôn bán hay mua sắm, đều không dễ dàng gì. Ai cũng muốn gia đình được sống khá hơn, nên cô mới lớn tiếng cảnh báo. Còn họ có tin hay không thì tùy họ. May thay, Nhiếp Vân Xuyên tin cô. Anh ta biết chắc chắn Trí Thức Thẩm không nói đùa về chuyện này. Anh ta nhanh chóng giật lấy trứng gà rừng mà bà cô đang cầm trên tay, rồi đặt lại vào gùi. Anh ta cũng lấy lại lạc từ tay ông lão, nhưng riêng ông lão thì anh ta lại bốc thêm một nhúm nhỏ khoảng 5-6 hạt. Ông ơi, hôm nay không bán nữa nhé, lần sau lại đến. Tuy ông lão hơi khó tính, nhưng thật lòng muốn mua và cũng không ép giá quá đáng. Còn bà cô ép giá quá đáng kia thì miễn bàn, một hạt lạc cũng không cho không. Nhiếp Vân Xuyên nhanh chóng chuyển hết trứng từ gùi của mình sang gùi đã vơi một nửa. Sau đó, anh đeo chiếc gùi mà nhóm của Trần Lão Tam vừa mang đến, vẫn còn đầy 9 phần, và ôm lấy chiếc gùi đã vơi một nửa. Còn chiếc giỏ trống của anh ta thì thật sự không thể mang thêm được, nếu mang sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn. Anh ta vẫn chưa biết đội tuần tra đến từ hướng nào. Thẩm Nhược Kiều lại hét lớn, đội tuần tra đến từ cổng phía đông. Nói xong, cô tiến lên, giúp Nhiếp Vân Xuyên nhấc chiếc giỏ trống kia. Động tác của Nhiếp Vân Xuyên quá nhanh, ông lão nhận lấy lạc mà anh ta nhét vào tay, cũng không nói nhiều chạy về phía tây, không quên cảm ơn Thẩm Nhược Kiều. Cảm ơn nhé, cô bé. Bà cô lại không cam lòng. Khoan đã, sao không bán trứng nữa? Con bé này đang nói nhảm đấy, sao cậu lại tin nó? Không bán trứng cho tôi thì thôi, sao ông lão kia có mà tôi không có chứ? Nhưng chẳng ai để ý đến bà ta. Bà ta cũng không dám giành giật hàng hóa từ tay Nhiếp Vân Xuyên, người cao to vạm vỡ. Nhiếp Vân Xuyên nhìn Thẩm Nhược Kiều, đi theo tôi, rồi anh ta rảo bước về phía ngõ phía bắc. Mỗi lần đội tuần tra đến bắt người, họ không chỉ xuất hiện từ một hướng, rất có thể phía tây cũng sẽ có người, chỉ có ngõ phía bắc sâu nhất là khó bị mai phục nhất. Thẩm Nhược Kiều nắm lấy giỏ trên lưng Nhiếp Vân Xuyên. Không được, phía bắc cũng có người, đi về phía tây, nhanh lên. Nhiếp Vân Xuyên không biết tại sao Thẩm Nhược Kiều lại biết được, nhưng chỉ do dự một giây, liền quyết định tin cô. Hai người nhanh chóng theo kịp bước chân của ông lão. Phải nói, chân ông lão cũng khá nhanh nhẹn, chạy rất nhanh. Lúc này, bà cô đằng sau cũng vừa chửi vừa đi theo. Chuyện này, thà tin là có, không thì chẳng còn cơ hội mà thoát thân. Thẩm Nhược Kiều lén thu tất cả hàng hóa trong gùi của mình vào không gian hệ thống. Chiếc gùi trên lưng và gùi trong tay cô đều trống không. Nhờ vậy cô nhanh chóng bắt kịp Nhiếp Vân Xuyên và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ chạy trước đi, không cần đợi tôi. Nhiếp Vân Xuyên lập tức tăng tốc thêm vài phần. Lúc này, từ phía đông cũng vang lên tiếng huyên náo. Đội tuần tra đến rồi, mau chạy đi. Cách chương.